Gió cũng biết anh từng yêu em. Chương 33, chương 33, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 trong phòng khách sạn, ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng tôi dường như vẫn chưa tắt. Mặc dù chúng tôi đã ngừng cãi nhau. Tống Khiếu, ngay lúc này, anh không có gì muốn nói với tôi sao? Xin lỗi, chị à, tôi, anh không cần xin lỗi. Tôi vừa nói vừa bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình. Là tôi sai rồi, chị đang làm gì vậy? Tôi làm gì à? Tôi có thể làm gì? Anh không phải không tin tôi sao? Vậy hôm nay tôi sẽ cho anh biết. Trong mắt tôi Giang Yên, ngoài anh ra, mọi thằng đàn ông khác đều không là gì cả. Tống Khiếu lập tức giữ C, H, A, T, T, A, Y tôi. Ngăn tôi tiếp tục cởi áo. Chị à, xin lỗi. Nhưng đừng như vậy. Hãy nghe tôi nói. Dù tôi đã từng vô số lần tưởng tượng đến ngày này, từng muốn ngay lập tức biến chị thành người phụ nữ thật sự của mình, nhưng tôi không đến mức hèn hạ như thế. Tôi biết bây giờ chị đang giận, mà khi đang giận thì không nên quyết định điều gì cả. Tôi sợ sáng mai tỉnh dậy chị sẽ hối hận. Tôi sẽ không hối hận, tôi không có uống rượu, đầu óc tôi rất tỉnh táo. Tống Khiếu, chẳng phải anh đã nói sẽ chờ đến khi tôi thật sự sẵn sàng, đến khi tôi không còn sợ hãi nữa sao? Vậy thì hôm nay, chính là ngày đó, hôm nay tôi sẵn lòng trao hết bản thân cho anh. Sao, giờ anh lại không dám à, chị à? Khuôn mặt điển trai của anh lúc này dường như dịu lại. Chị có biết mình đang làm gì không? Tôi chớp mắt, biết chứ, là lên giường với anh. Tôi không cho anh cơ hội nói thêm. Chủ động choàng tay qua cổ anh, kiễng chân hôn lên môi anh. Tôi nhẹ nhàng mơn trớn, mút lấy đôi môi ấy. Tôi dán chặt vào cơ thể anh. Mọi cảm giác trên người anh khiến tôi mê đắm. Tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh đang tăng lên. Hơi thở cũng trở nên nóng bỏng. Cho đến khi anh không thể kiềm chế, siết chặt lấy eo tôi, đẩy tôi về phía bức tường, hôn sâu cuồng nhiệt, anh giữ chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu, đè tôi vào tường, khiến tôi không thể động đậy, chỉ có thể mặc kệ anh tấn công mãnh liệt. Nụ hôn ấy cháy bỏng đến mức khiến toàn thân tôi run rẩy, đầu óc như mụ mị. Sau đó, anh bế tôi lên, đặt xuống giường. Toàn bộ cơ thể anh phủ lên người tôi. Chị à, chị có biết tôi đã chờ ngày này bao lâu rồi không? Giữa những khoảnh khắc cuồng nhiệt và lộn xộn, tôi chỉ cảm nhận được chiếc móc cuối cùng trên lưng mình đã bị tháo ra. Đôi môi anh, bàn tay anh như có ma lực, khiến tôi bị thiêu đốt đến từng tế bào. Cả căn phòng như bốc lửa. Tôi không thể trốn thoát khỏi ngọn lửa mang tên Tống Khiếu. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi thấy là gương mặt nghiêng của anh dịu dàng, bình yên, tóc rối nhẹ che một phần trán, hàng mi dài phủ xuống mí mắt, nhìn anh như một chàng trai bước ra từ truyện tranh. Tôi không kiềm được, vươn tay khẽ chạm vào gương mặt ấy. Anh từ mở mắt, đôi mắt sáng như sao lặng lẽ nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng, chị à. Em có cần chịu trách nhiệm không? Tôi không trả lời ngay, chỉ khẽ cười. Sao thế? Anh tính xong việc rồi phủi tay à? Anh kéo tôi vào lòng. Chị à, hãy đợi em một năm, đợi em tốt nghiệp đại học. Còn nếu tôi không muốn đợi thì sao? Anh hôn nhẹ lên trán tôi, giọng nói đầy sủng nịch. Người bên cạnh chị chỉ có thể là em thôi. Vậy anh thích tôi từ bao giờ? Anh nhìn tôi đắm đuối. Từ rất sớm rồi. Hữu mỹ nhân si, kiến chi bất vong. Có một mỹ nhân vừa gặp đã không thể quên. Câu nói ấy, ánh mắt ấy, khiến tim tôi như ngừng đập. Tôi nghĩ nếu gọi khoảnh khắc ấy là một ánh nhìn xuyên kiếp cũng không sai. Tuổi trẻ không có giới hạn, còn câu chuyện của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục, mãi không có điểm dừng. Từ hôm nay, tôi chỉ muốn cùng người đó Tống Khiếu nắm tay không rời. Hoàn thành, cách chương.